Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, chương 22, gặp lại y nhân. Thượng, thi đấu ngày thứ 2 Nottingham Evening Courier ở thứ 9 bản. Thể dục bản, thả một tấm cực lớn bức ảnh, chiếm toàn bộ trang báo một nửa. Bức ảnh là từ ghế huấn luyện viên đối diện đập tới được. Ở một mảnh màu đỏ dưới khán đài, đàn vung tay hô to. Đây là hắn chúc mừng người thứ 3 ghi bàn tình cảnh. Đàn vừa ăn đơn giản bữa sáng, một bên nhiều lần tỉ mỉ này tấm bức ảnh. Đến thừa nhận này bức ảnh đập rất khá. Góc độ, thời cơ lựa chọn vừa đúng. Đương nhiên tốt nhất một điểm là này tấm bức ảnh nhân vật chính hiển nhiên là Tony Đan Huấn. Luyện viên trưởng, bức ảnh dưới phối đồ văn tự viết. Làm David Johnson đánh vào chiến thắng một bóng thời điểm. Ở cuồng hoan cổ động viên dưới, Tony Đan giơ lên cao hai tay chúc mừng. Càng xem càng yêu thích Đan quyết định gọi điện thoại đi. Tòa soạn báo, tìm đập này bức ảnh người. Sau đó ra tiền mua bức to lớn. Phiếu thật quải trong phòng. Đây là chính mình quang vinh thời khắc. Đến vĩnh cửu cất giấu. Liền hắn từ qua báo chí tìm tới muộn bưu báo tòa soạn báo điện thoại. Mỗi cái ngày thi đấu sau một ngày vĩnh viễn là nước Anh báo chí bận rộn nhất một ngày. Mọi người chạy vào chạy ra. Vội vàng đem gần nhất thu thập được tin tức biên soạn thành tin tức. Hoặc là đem lập bản báo chí đưa đến xưởng in ấn. Chuông điện thoại đều là ở báo nghiệp bên trong đại lâu vang lên không ngừng. Chào ngài. Nơi này là Nottingham Evening Courier. Chấm ngoặc kép, đẹp đẽ nhân viên tiếp tân lễ phép quay về microphone nói. Hai giây đồng hồ sau trên mặt nàng nghề nghiệp hóa mỉm cười không còn. Ở đầu bên kia điện thoại Đan cảm thấy kỳ quái. Chính mình chỉ là hy vọng biết này tấm bức ảnh quay chụp người phương thức liên lạc. Sau đó tìm hắn muốn cái phóng to bản. Tại sao còn muốn đem điện thoại của hắn chuyển tới xã trưởng văn phòng? Hắn nghe được điện thoại bên kia truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng ho khan. Sau đó chính là một cái lão thanh âm của nam nhân. Đan tiên sinh, chào ngài, ta là Nottingham Evening Courier xã trưởng Larry Lauren. Ngài có thể gọi ta Larry. Ngài cũng có thể gọi ta Tony. Larry tiên sinh, chấm ngoặc kép. Sau đó chính là Đan đem mình thỉnh cầu nói cho Larry Lauren. Lauren không chậm trễ chút nào đáp ứng rồi. Bức ảnh chính là bọn họ tòa soạn báo một cái nhiếp ảnh phóng viên quay chụp. Đừng nói tẩy một tấm phóng to. Chính là tẩy thành 10 tấm cũng không là vấn đề. Có điều Lauren đưa ra một điều kiện. Phỏng vấn ta. Đan có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy thì có truyền thông tìm tới cửa. Thế nhưng hắn không nghĩ tới từ chối. Đây là một cái tuyên truyền chính mình cơ hội tốt. Đan không sợ nổi danh. Hắn muốn trở thành danh soái. Truyền thông sức ảnh hưởng không thể coi thường. Nhưng hiện tại thời cơ không được. Đội bóng vừa nắm cuộc kế tiếp thắng lợi. Không có nghĩa là tình thế liền ổn định. Hắn còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Bây giờ hắn nào có không tiếp thu phỏng vấn đây? Larry, e sợ hiện tại không được. Có khó khăn gì sao? Tony, từ hai người này đối thoại bên trong. Người hoàn toàn không cảm giác được bọn họ mới bất quá trong điện thoại hàn huyên không tới 5 phút. Ta bây giờ còn có rất nhiều công tác muốn làm. Ta nghĩ khoảng thời gian này ta không có cách nào tiếp thu các người phỏng vấn. Cứ việc ta hy vọng tiếp thu loại này phỏng vấn. Chấm ngoặc kép, ta lý giải ngươi. Vì lẽ đó, nếu như ngươi có thể chờ đợi một quãng thời gian, ta gặp rất tình nguyện tiếp thu các người phỏng vấn. Lauren lập tức biểu thị tán thành đề nghị của Dan, này không thành vấn đề. Người muốn bức ảnh chúng ta hai ngày sau sẽ khiến người ta đưa cho ngươi. Phỏng vấn sự tình, người nhớ kỹ là được. Chờ ngươi cảm thấy có thể. Bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta. Tony, cúp điện thoại, Dan có chút đắc chí. Không nghĩ tới nhanh như vậy phải đến truyền thông ưu ái. Đây là một cái điểm tốt. Nói rõ chỉ cần thắng bóng, tất cả sẽ rất tốt đẹp. Hiện nay mục tiêu của chính mình là tranh thủ để đội bóng duy trì trạng thái như thế này. Đồng thời ở trong khi huấn luyện giải quyết ngày hôm qua thi đấu bên trong bộc lộ ra vấn đề. Có điều có một chút là rất khẳng định địa. hắn phải kiên trì chính mình loại này duy thắng lợi luận tư tưởng. Hơn nữa còn muốn để các cầu thủ thiết thực cảm nhận được. Một nhánh từ huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ đều vì theo đuổi thắng lợi không tiếc đánh đổi đội. Bóng, chính là không thể chiến thắng. Quyết định bức ảnh đăn tâm tình hết sức tốt. Ngược lại ngày hôm nay không huấn luyện. Dựa theo thông lệ sau trận đấu một ngày khẳng định là muốn nghỉ. Để cầu thủ nghỉ ngơi thả lỏng. Đương nhiên nếu như điểm số lớn thua bóng, đan cũng sẽ hủy bỏ ngày nghỉ này. Cải để đội bóng ở đại lượng vận động trong khi huấn luyện sám hối. Hắn quyết định đi ra ngoài đi một chút. Khoảng thời gian này vẫn nằm ở bận rộn căng thẳng trong hoàn cảnh. Là nên giải sầu. Nottingham có một khu nhà ở nước Anh xếp hạng hàng đầu đại học Nottingham Đại học. Nottingham Huyền University. Này đại học ở Trung Quốc Ninh Ba còn có một khu nhà hợp tác phân hiệu. Bởi vậy hàng năm đều có không ít Trung Quốc du học sinh tới nơi này đi học đào tạo sâu mạ vàng. Ở Nottingham đầu đường ngươi luôn có thể nhìn thấy da vàng. Tóc đen, nói tiếng Hán Trung Quốc du học sinh. Có điều ở City Stadium trên khán đài có hay không người Trung Quốc? Đan liền không rõ ràng. Mỗi khi có kỳ nghỉ thời điểm, dù cho chỉ có nửa ngày, đan cũng tuyệt đối sẽ không ở tại nhà của chính mình bên trong. Đồng thời chưa bao giờ ngủ nướng. Hắn là như thế nghĩ tới. Không dễ dàng có lần miễn phí xuất ngoại du lịch cơ hội. Không cố gắng lợi dụng chung quanh nhìn. Thưởng thức một phen dị quốc phong tình. Thực sự quá xin lỗi để cho mình xuyên Việt ông trời. Dĩ nhiên đối với đan bản thân tới nói. Muốn cảm thụ chính tông nhất khỏe mạnh nhất phong cách anh tình vẫn phải là đi chỗ đó chút muôn. Hình muôn vẻ quán ba. Hắn cảm thấy nhân loại vĩ đại nhất phát minh chính là cất rượu thuật. Liền vĩ đại nghề nghiệp là người cất rượu. Vĩ đại nhất kiến trúc là quán ba. Vĩ đại nhất pha lê chế phẩm là bình rượu. Cái khác vĩ đại nhất xin mời các vị lần lượt loại suy. Nếu như chư vị cho rằng đan ngày hôm nay lại muốn đi quán ba vượt qua còn lại thời gian. Như vậy liền 10 phần sai. Hiện tại mới 9 giờ sáng quá. Toàn nước Anh quán ba đều không mở cửa. Hắn muốn đi cũng đi không được đây. Vẫn nghe nói Nottingham Đại học phong cảnh rất đẹp. Hắn quyết định đi trường đại học đi dạo. Nói không chắc còn có thể gặp được đến từ Trung Quốc Mỹ nữ du học sinh. Sau đó phát triển ra một đoạn tốt đẹp dị quốc luyến đây. Đan không gọi cái kia cùng mình đã hiểu biết tài xế xe taxi Randy James. Hắn quyết định trải nghiệm một hồi Nottingham hệ thống giao thông công cộng. Nottingham thành phố này kỳ thực rất là nhỏ. Cái này cũng là nước Anh thành thị một cái cộng đồng đặc điểm. Ngoại trừ London như vậy quốc tế hóa đại đô thị. Phần lớn thành thị thả Trung Quốc khả năng cũng là một cấp huyện thị to nhỏ. Có thể còn không bằng. Điểm này đan ở mang đội đi Coventry đánh thời điểm tranh tài liền cảm nhận được. Đã từng nước Anh bốn thành phố lớn một trong cùng một cái huyền không chênh lệch nhiều. Nottingham cũng là như thế. 20 mấy phút xe công cộng lắc lư sau khi đan đã đứng ở Nottingham trường đại học cửa. Nottingham đại học có rất nhiều giáo khu. Đan chỉ biết ở trung tâm thành phố ngã về Tây có một cái rất lớn trường học. Nottingham Đại học giáo khu rất lớn, cũng rất đẹp, nếu như không người biết nhất định sẽ lấy vì bọn họ chính bản thân nơi công viên. Rất xa nhìn thấy ở một loạt rừng cây thấp thoáng dưới. Một cái nào đó màu trắng mới tháp, đi vào mới phát hiện không phải đơn độc một tòa tháp, mà là một tràng toàn thể màu trắng kiến trúc. Mới tháp có điều là trung gian cao nhất bộ phận mà thôi. Đan đứng ở giữa đường, có chút mê man. Này trường học quá lớn, hắn không biết nên đi như thế nào mới tốt, vạn nhất lạc đường chẳng phải nhạ người chê cười. Ngay ở hắn do dự không quyết định thời điểm, bên cạnh vang lên một cái rất êm tai âm thanh, tiêu chuẩn tiếng Anh, đây là Nottingham Đại học chủ giáo học lâu. Đan quay đầu nhìn thấy một cái tóc đen nữ hài đứng ở tự bên cạnh mình, mỉm cười nhìn về phía cái kia chàng màu trắng nhà, rất đẹp chứ, màu trắng tinh. Nếu như đem mới tháp đổi thành tròn cùng khung đỉnh, chính là phóng to bản nhà trắng. Thế nhưng vị này Nottingham Forest huấn luyện viên, căn bản không nghe thấy nữ hài sau đó nói. Cả người hắn phảng phất bị sét đánh trúng như thế. sững sờ ở tại chỗ. Hắn nhìn thấy ai? Đen thui xinh đẹp tóc bị chát thành nhẹ nhàng khoan khoái tóc thắt bím đuôi ngựa. Coi như mập mạp áo phao cũng không che lấp được tỏa ra thanh xuân khí tức thân thể. Cùng với tấm kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mỹ lệ dung nhan. Đó là hắn cao trung bạn học cùng lớp. Hắn đã từng thầm mến dòng dã 3 năm Ban Hoa Dương Yến. Thế giới này thật nhỏ. Tiên sinh. Phát hiện cái này nước ngoài nam nhân tổng nhìn mình chằm chằm. Dương Yến có chút căm tức. Có điều nàng vẫn là duy trì lễ phép căn bản. Không có cho này nước ngoài sắc lang một bạt tai lại xoay người rời đi. Đan phục hồi tinh thần lại. Phát hiện mình như thế nhìn một cô gái. Xác thực rất xấu. Hắn vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta đột nhiên nghĩ đến một chút sự. Đi rồi thần. Hết sức xin lỗi. Hắn hơi khẽ khom người. Trước đây đan thân cao chỉ có 1m7. Điển hình tứ xuyên nam tử thân cao. Mà Dương Yến ở cấp 3 thì có 1m65. Rất tiêu chuẩn mỹ nữ thân cao. Bây giờ Dương Yến thân cao không có gì thay đổi. Đan nhưng thành 1m8 trở lên quỷ lão. Vật từ lâu không phải từ trước vật. Người cũng đã sớm không phải lẫn nhau người quen thuộc. Đan đang nhìn đến Dương Yến chớp mắt. Thật sự có gọi ra nàng tên kích động. Thế nhưng trong đáy lòng cái kia phân lý trí ngăn cản hắn. Bây giờ bọn họ hẳn là lần thứ nhất gặp mặt người xa lạ mới đúng. Phát hiện người đàn ông này vẫn tính rất có lễ tiết. Nói chuyện nho nhã lễ độ. Vừa nãy cái kia phân không vui cũng là bị Dương Yến quăng đến một bên. Nàng mỉm cười nói. Tiên sinh ngài là khách du lịch sao? À, ta xem ngài đứng ở chỗ này có chút không biết làm sao. Chấm ngoặc kép. À, đúng, ta là khách du lịch. Đan phản ứng lại, nghe nói Nottingham Đại học là nước Anh xinh đẹp nhất đại học một trong. Liền ta tới xem một chút, có điều nơi này quá to lớn. Ta không biết làm sao chuyển. Hơn nữa, ta sợ lạc đường. Dương Yến che miệng nở nụ cười. Người đàn ông này thẳng thắn có chút đáng yêu. Đan lại thất thần, thời cấp 3 Dương Yến là lão sư trong mắt học sinh tốt. Cha mẹ trong lòng bàn tay ngoan con gái. Bạn học trong lòng Volkswagen tình nhân. Lúc đó trong lớp nam sinh hầu như đều yêu thích nàng. Thế nhưng có dũng khí thông báo không mấy cái. Thật vất vả lấy dũng khí cách mạng người mở đường cũng đều để Dương Yến mỉm cười từ chối. Sau đó thì có đồn đại nói Dương Yến trong nhà đang chuẩn bị di dân. Là muốn xuất ngoại nữ hài. Xem thường Trung Quốc nam nhân. Không ít nam sinh còn vì thế tức giận bất bình rất lâu. Đan lúc đó là trong lớp không thế nào được hoan nghênh nhân vật. Hắn tính khí rất quái lạ. Bằng hữu đều không mấy cái. Đừng nói nữ nhân duyên. Đối với Dương Yến như vậy nữ sinh cũng chỉ có thể xa xa nhìn. Tốt nghiệp trung học sau khi không quá 2 năm liền nghe nói Dương Yến thật sự xuất ngoại. Lại quá 2 năm. Đại gia ở mạng lưới bạn học thu trên nhìn thấy nàng từ nước Anh đập đến bức ảnh. Trong hình Dương Yến càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Vóc người cũng phát dục thành thục. Liền đại gia cũng đều muôn miệng một lời tán thưởng mỹ nữ trung trưởng thành. Cũng sẽ có người đùa giỡn nói lần này có thể tiện nghi người nước ngoài. Đối với này Dương Yến nhất quán hồi phục là ha ha. Đan Kỳ tự trách mình dĩ nhiên gặp rất rõ ràng địa nhớ tới những này. Hắn vốn cho là trường học sinh hoạt từ khi sau khi tốt nghiệp đại học liền cùng mình nói bye bye. Tuy rằng hắn tình cờ cũng tới bạn học thu. Có điều từ không nhắn lại. Coi như hắn nhắn lại. Những người kia cũng sẽ không biết hắn là ai. Lúc trước hắn thân xin gia nhập bạn học thu gặp thời hậu. Còn gây nên một lần trong đám bạn học hắn là ai, đại thảo luận. Có điều cuối cùng hắn vẫn là thông qua xin, phê chuẩn hắn gia nhập người là ai đó. Hắn chỉ biết Dương Yến toàn gia di dân nước Anh, không nghĩ tới sẽ là Nottingham. Hắn nên nói cái gì? Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sao? Nếu như ngươi không biết nên làm sao truyền, ta có thể cho ngươi làm miễn phí hướng dẫn du lịch. Dương Yến không có ý thức đến Đan đang suy. Nghĩ gì? Nàng nhìn bốn phía người đến người đi trường học nói. Ta ở đây đến trường. Rất quen thuộc. Vẫn là nhiệt tâm như vậy à. Đan gật gù. Tốt. ngươi tới làm ta hướng dẫn du lịch. Như vậy cùng Dương Yến thân mật tiếp xúc thời điểm, đan vẫn là lần thứ nhất đây. Cơ hội như thế làm sao có khả năng buông tha. Hắn nhớ tới đến ngày hôm nay dự định đến Nottingham Đại học, ý định ban đầu nói không chắc còn có thể gặp được đến từ Trung Quốc Mỹ nữ du học sinh. Sau đó phát triển ra một đoạn tốt đẹp dị quốc luyến đây. Bây giờ xem ra, không phải là không có hy vọng ác. Hiện tại Đan đã sớm không phải lúc trước cái kia tính khí quái dị, còn hơi hơi tự ti ngây ngô cậu bé. Lão tử hiện tại nhưng là 34 tuổi lão nam nhân. Có điều không biết bộ thân thể này có hay không vẫn là xử nam đây. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.